Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 893 thật 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa Gia Cát Lượng tiến hành Bắc phạt là một ví dụ, phía Bắc là địa bàn của nhà họ Diệp. Nếu họ liên kết với nhà họ Nghiêm thì dù nhà họ Hứa có tinh binh cũng chẳng khác gì dê vào hang cọp, nếu không bị dồn vào đường cùng thì họ sẽ không bao giờ khởi binh. Vì hành động đó sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, phía trên sẽ truy cứu xuống dưới, nhà họ Hứa sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc tự động xuất binh. Nhà họ Hứa có thể là vua của khu Tây Nam, nằm ở vị trí có lợi thuộc sông Trường Giang nhưng vẫn phải chịu sự ràng buộc của các gia tộc khác tại Yến Kinh. Nhất cử nhất động của họ đều gây ra nỗi nghi ngờ về việc khởi binh vì mục đích gì nên có thể sẽ dẫn đến nhiều rắc rối. Giang hồ hỗn loạn, các gia tộc khác còn chưa ra tay mà họ đã khởi binh thì không chừng có người nắm được thóp và sẽ thu hồi lại binh quyền của nhà họ Hứa. Lúc này một thanh niên ít tuổi vắt chân khẽ cười, là có một người muốn theo đuổi một cô gái nên đã thông tin thất thiệt mà không biết nguồn cung ứng dược liệu lại chính là nhà họ Diệp. Người ta không tức giận được sao? Hiền Nhi, người đó là ai? Ông cụ khẽ chau mày. Hứa Chí Minh ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy. Là cháu, Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. QC, tất cả mọi người đều quay qua nhìn anh ta. Chuyện này đúng là do cháu gây ra, nhưng cháu không ngờ nhà họ Diệp lại xen vào. Cháu ghét cái thằng ở Giang Hải đó nên định nhân cơ hội trị hắn, Hứa Chí Minh chắp tay sau lưng cười thản nhiên. Thằng ở Giang Hải, là ai vậy? Ông cụ không để ý nhiều tới việc bên ngoài cũng là điều hết sức bình thường. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ghé sát tai ông ta nói với câu. Đôi mắt ông cụ bỗng mở to. Thật sao? Người đàn ông trung niên gật đầu. Thật 100, thông tin đang lan khắp Yến Kinh, nghe nói Mạc Yến Chi chưa chết. Thực lực năm xưa của ông ta vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, tuyệt đối không được khinh thường nhà họ Mạc. Người ta về Yến Kinh cứ như về nhà mình. Đến rồi đi mà không một ai giữ nổi, đó chính là thực lực, muốn rèn sắt thì trước hết cơ thể phải rắn giỏi trước đã. Bản thân Mạc Yến Chi là cao thủ hàng đầu, sau lưng ông còn có cả đám tùy tùng đi theo. Người như vậy đi tới bất kỳ đầu cũng sẽ là cái gai trong mắt người khác. Đến nhà họ Hứa nắm binh quyền trong tay mà cũng không dám động độ với nhà họ Mạc. Năm xưa không dám thì bây giờ cũng vậy, đội quân của vùng Yến Kinh dày đặc như vậy mà còn không bắt được đám người Mạc Yến Chi đó. Ông cụ lập tức đứng dậy nhìn Hứa Chí Minh khẽ quát. Ông cho cháu một ngày để xử lý đám dư luận đó, ngoài ra. Anh ba, bố, có con, một người đàn ông trung niên cung kính nói. Mua vé máy bay cho bố, bố tới Bắc không, con bé nhà họ Diệp có lẽ đang đợi bố. Ông cụ đứng dậy, phủi bụi trên người và khẽ cười. Hứa Chí Minh cúi đầu cảm thấy hậm hực, nhưng mà ông nội chúng ta có tới mức phải sợ thằng nhãi đó không? Trước đó cháu đã hứa với rất nhiều gia tộc rồi, sau khi xong việc sẽ chia sẻ lợi ích cho họ, giờ nuốt lời thì có phải là cháu khó sống lắm không ạ? Cách Trương.